Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1754, chương 1755, ta phi thăng. Gào, bờ biển tại một lần truyền đến hung thú gầm thét. Lâm Tiêu nghiêng đầu hướng về sau lưng trong rừng nhìn một chút. Hung thú rất rõ ràng còn đang bờ biển trên bờ cát. Không có lập tức bước vào trong rừng rậm. Ngươi là người nào? Đến từ nơi nào? Sớm tới trước nam tử mở miệng hỏi. Lâm Tiêu sững sờ, nam tử trên thân thể rõ ràng dành ra sát ý. Rất rõ ràng hắn có thể sẽ giết người diệt khẩu. Tại hoang giao dã ngoại, người chết là tại chuyện không quá bình thường. Nhưng mà hắn biết rõ mình không thể giấu giếm cái gì. Chính là lại nhất thiết phải đem chính mình tới nơi này trải qua giấu giếm. Đây không phải là rất khó khăn sao? Ta không biết nơi này là nơi nào. Ta sau khi hôn mê liền bị đưa tới nơi này. Lâm Tiêu rõ ràng mười đem chính mình mạc danh đi. Tới cái thế giới này nói tới rất mơ hồ. Để cho hai người cho rằng hắn chính là cái thế giới này người. Là bởi vì bị gian nhân làm hại. Nghe thấy Lâm Tiêu nói sau đó, hai người đều phi thường giật mình. Tẫn nhiên song song hướng về phía sau xê dịch mấy bước. Hiển nhiên bọn họ là đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ hai người này là tại lo lắng sự lợi hại của mình? Nhìn hai người thần thái như thế, vậy mà đối với mình có kiêng kỵ chi ý? Hắn tự hỏi tới nơi này không lâu, nhưng mà đối với thế giới bên ngoài cái gì cũng không biết. Chính là hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của hai người, cũng không phải nhận thức bộ dáng của mình. Tại sao sẽ kiêng kỵ mình? Lâm Tiêu không nghĩ ra, nghe tới Lâm Tiêu nói đối với nơi này cũng chưa quen biết thời điểm. Tiếp theo lại buông ra tu vi của chính mình, Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tiêu tu vi sau đó, lúc này mới buông xuống phòng bị, không đủ từ động tác của bọn họ đến xem vẫn đối với mình vẫn duy trì một khoảng cách. Tiểu tử, không biết ngươi có biết hay không ngươi địa phương sở tại là địa phương nào? Tại đây vốn là vô danh cấm địa. Ngươi nếu có thể tới nơi này, vậy nói rõ mang ngươi người tới nơi này tu vi rất cao. Cao đến ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Thanh âm nam tử có chút lạnh. Bất quá cũng may chính là sát ý biến mất. Hắn cùng với xa xa nữ tử chạm mặt sau đó liền hướng về nhà gỗ nhỏ đi tới. Nhà gỗ nhỏ là Lâm Tiêu mình xây dựng, lúc này nhìn thấy mình thành quả lao động bị hai người tước đoạt. Trong tâm ít nhiều có chút bất bình. Này, chớ nói, ai biết bên ngoài vùng này biển có nhiều như vậy hung thú. Chúng ta có thể còn sống bước vào tại đây đã coi như là vạn hạnh. Nữ tử đồng dạng thanh âm băng, lãnh. Nhấc chân từng bước cùng nam tử từ từ hướng về nhà gỗ nhỏ phương hướng đi tới. Trong nháy mắt nữ tử một lần nữa nói chuyện. Bất quá chúng ta hẳn may mắn. Tòa đảo này, sợ rằng chỉ có ba chúng ta cái người sống sót. Nói xong, nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Vậy mà đem Lâm Tiêu xem như người sống sót rồi. Ta không có suy nghĩ ra. Tu vi của tiểu tử đó không cao. Nhưng lại có thể tại đây sinh tồn. Hắn là sao làm được? Nữ tử hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Tiểu tử, mượn dùng nhà ở của ngươi. Nghe thấy lời của cô gái sau đó, Lâm Tiêu vốn là sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Hắn có thể không cho mượn sao? Vạn một hai người muốn lấy mình tin số mệnh kia không là chuyện dễ dàng sao? Tiểu tử, cho chúng ta thuận tiện chuẩn bị ăn. Giọng nam truyền vào Lâm Tiêu bên tai, để cho Lâm Tiêu vừa mới đứng lên thân thể dừng lại. Quay đầu nhìn đến đã đi vào phòng chúc hai người. Sững sờ xuất thần, lời của nam tử rất cường thế. Phảng phất để cho người không thể cự tuyệt. Tại Lâm Tiêu xem ra, đối phương đây hoàn toàn chính là đang ra lệnh mình, giúp hắn làm việc. Nếu như nữ tử nói chuyện dịu dàng uyển chuyển, nam tử kia nói chuyện chính là bá đạo vô thất. Có thể, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Nói ra, sau đó liền chuyển thân đi. Nhìn đến Lâm Tiêu biến mất trong rừng thân ảnh, nam tử nhìn về phía bên người nữ tử hỏi, người thấy thế nào người này? Nữ tử khóe môi vểnh lên, lạnh rên một tiếng, hừ, lời hắn nói tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng hắn cuối cùng đều là kẻ chắc chắn phải chết. Nếu là người chết, vậy liền không có gì giá trị. Còn có một chút, người xác định bọn họ đều chết hết, chỉ có chúng ta sống sót sao? Nếu bọn họ còn có người còn sống đâu? Nam tử chau mày, tựa hồ không muốn đi suy nghĩ cái vấn đề này. Không nói cái này, đến mức hiện tại tiểu tử này, hắn rõ ràng che giấu tu vi, mà đi trong cơ thể hắn tựa hồ có vật gì. Bất quá liền tính hắn tại làm sao ẩn giấu tu vi, cũng khó mà cùng chúng ta một người trong đó chống lại. Chỉ cần chúng ta bất kỳ người nào xuất thủ, đều có thể đem hắn dồn vào tử địa. Bất quá sao? Nam tử ngoài miệng nổi lên âm mưu nụ cười. Hiện tại chúng ta cần hắn, hắn khả năng đối với khu vực tương đối quen thuộc. Nếu như lúc này giết, có chút đáng tiếc. Nam tử ý tứ muốn lưu lại Lâm Tiêu. Vào giờ phút này, Lâm Tiêu đang núp ở một cây đại thụ phía sau, nhìn đến hai người tại nhà trúc nhỏ đằng trước xì xào bàn tán. Hắn có đọc ngôn ngữ môi năng lực, tự nhiên biết rõ hai người đang thảo luận cái gì. Thời gian không lâu, Lâm Tiêu rất nhanh liền trở lại phòng trúc, mà đi phòng trúc trước mặt đã sớm bốc lên khói bếp. Một đầu tướng mạo giống như heo dã thú tại trên giá nướng nướng. Thân thể vàng óng, mùi thơm đã sớm phiêu tán đi ra. Hương thơm tập nhân, mà tại một bên khác, phía trên có một tấm cây trúc làm cái bàn là. Phía trên chứa rất nhiều sung mãn nhiều nước trái cây. Hai cái nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử, lúc này đang từ trong nhà trúc đi ra, đi đến vỉ nướng bên cạnh. Nam tử từ bên hông rút ra một con dao găm, bắt đầu hướng nướng trên kệ thức ăn cắt chém mà trên. Nữ tử tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, tương đối lịch sự, trên thân thể vết bẩn đã sớm giặt sạch đi. Nhìn ra được bọn họ đã sớm tại bên hồ nhỏ trên thanh tẩy qua thân thể. Răng rác, nữ tử đem một khỏa sung mãn nhiều nước trái cây đặt ở bên mép. Mũi đẹp ở phía trên ngửi một cái. Sau đó lại cũng ngăn cản không nổi cảm giác đói bụng. Cắn một cái tại trái cây trên. Trái lại nam tử, lúc này ở vỉ nướng bên trên ngoạm miếng thịt lớn. Mùi vị không tệ a. Vị huynh đệ này còn không biết họ gì. Cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi. Ta gọi là Ngô Cự. Nàng gọi Trung Linh, là đồng môn của ta sư muội. Thấy không có, hắn là không phải là rất đẹp rất đẹp. Nhất cầu nàng người quá quá nhiều, hơn nữa có ưu tú như thế, ta cũng không bằng trong mắt của nàng. Nam tử vừa ăn thịt, vừa chỉ nữ tử nói ra. Nữ tử nghe có người đang nói mình, chuyển thân trợn mắt nhìn Ngô Cự một cái. Được rồi, không nói, không thì một ít người nhận định lại phải đối với ta có ý kiến rồi. Ngô Cự cười nói, ô kìa. Đáng tiếc tại đây không có rượu ngon. Đáng tiếc những thịt này. Nữ tử lười để ý Ngô Cự, liếc mắt nhìn nàng, liền cũng không nói gì nữa rồi. Lâm Tiêu cũng mỉm cười. Hắn chỉ có thể dùng khóe mắt quan sát hai người rất nhỏ động tác. Nam trên tay của tuy rằng cầm lấy tiểu đao, trong đó cắt thịt, nữ tử chịu đến trái cây. Nhưng mà hai người đều là có thể bất cứ lúc nào rút vũ khí ra. Động tác của bọn họ nhìn như đơn giản tùy ý. Tại Lâm Tiêu trong mắt, mỗi một cái động tác đều rất nhỏ đến cực hạn. Đây chính là từ trước đến nay nơi làm thành thói quen. Nhìn ra được bọn họ là trải qua thời gian dài huấn luyện mới tạo thành. Sợ rằng hai người vác trên lưng mạng người nhận định đã có không ít đi. Ngay tại Lâm Tiêu đi lấy nước thời điểm, nam tử gọi hắn lại. Tiểu tử, ngươi có biết chúng ta đến từ chỗ nào? Nam tử tùy tiện nói ra, không quan tâm chút nào những thứ này. Lâm Tiêu vừa nghe, ngừng lại, chuyển sinh nhìn về phía Ngô Cự. sau đó lắc lắc đầu. Ta không rõ, các ngươi tới từ nơi nào a? Lâm Tiêu ngu hỏi, chúng ta tổ sư khả năng ngươi không rõ, nhưng là tục danh của hắn chính là thiên hạ biết. Nam tử nhướng mày, ta nhìn Lâm Tiêu một cái. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Chúng ta tổ sư là Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Trời. Trung Tú khẽ mở môi đỏ nói ra. Dương Đỉnh Trời, nghe tới Ngô Cự cùng Trung Tú nói ra cái người này tên thời điểm. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Cái người này chính là nhân vật trong truyền thuyết. Đã sớm phi thăng thượng giới. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trợn to hai mắt. Vẻ mặt không thể tin được. Chẳng lẽ mình phi thăng? Vì chứng thật ý nghĩ của mình, Lâm Tiêu thử hỏi, các ngươi phi thăng bao lâu? Lâm Tiêu thuận miệng nói ra, bộ dáng của hắn một bộ kinh ngạc bộ dáng. Mình chính là một cái mới tới đáng yêu tân. Chúng ta vào bên trong này rất lâu rồi. Lâu đến để ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Ngô Cự vừa ăn thịt, vừa hàm hồ nói, Lâm Tiêu nhìn về phía nữ tử. Hắn hy vọng từ nữ tử trong mắt nhìn ra đối phương nói tới có phải là thật hay không thật. Không sai, chúng ta đã không nhớ rõ năm tháng. Nhưng mà liền tính như thế, chúng ta vẫn xem như cái thế giới này trung tầng cường giả. Tại trước mặt ngươi chúng ta xem như thần đi. Nữ tử dịu dàng cười một tiếng nói ra. Lâm Tiêu khiếp sợ, ở trong mắt hắn, hai người chính là một sướng một họa. Trong đó nói cũng thật cũng giả. Lâm Tiêu mình cũng không nhìn ra đến lượng người nói là thật hay là giả. Nhìn trước mắt hai người, Lâm Tiêu không dám làm càn. Dù sao khả năng còn cần đến hai người dẫn đường. Ken có thể đi ra ngọn núi lớn này, hoặc là phải nói là chỗ ngồi này cô đảo. Ngay từ lúc đến trong mấy tháng, Lâm Tiêu phát hiện chỗ ở mình địa phương chính là một tòa đảo. Hòn đảo phi thường khổng lồ. Tòa đảo này muốn đi tới đối diện đoán chừng hoa thời gian mấy tháng. Mà hôm nay thấy đến hai người rất rõ ràng là tối hôm qua liền tiến vào trên đảo. Hôm nay là chữa khỏi vết thương rồi. Tiểu tử, kinh ngạc đi, sư tổ ta tại liền đi đến phiến thế giới này. Hắn sớm ở cái thế giới này thành lập thế lực của mình. Chúng ta những hậu nhân này chỉ có thể hóng mát. Cũng có một cây đại thụ vì chúng ta chống đỡ. Ngô Cự đứng lên, nhìn chung quanh một chút sắc trời. Đó là, Dương giáo chủ chính là một đời vĩ nhân. Tu vi của hắn đã sớm không có người có thể địch. Hơn nữa phi thăng nhiều năm như vậy, sớm đã là phiến thế giới này vương. Cũng coi là nhất phương cường giả. Lâm Tiêu nịnh nọt nói, đó là, sư tổ ta lúc này đã là không chết cường giả. Tánh mạng của hắn sớm đã trở thành bất hủ người. Ngô Cự vẻ mặt đắc ý nói. Hắn tựa hồ thấy được mình quang minh đại đạo. Bất hủ tồn tại. Lâm Tiêu trong lòng cười như điên. Bất hủ cường giả. E là cho dù là cả đời muốn đến loại cảnh giới đó. Nhận định là không thể nào. Coi như là hắn chân thân cũng không có đạt đến loại kia bất hủ cảnh giới. Đã chỉ là thế giới cấp bậc cường giả. Hắn không có nói ra ngươi, ngược lại là làm bộ phi thường biểu tình kích động. Kia sư tổ các ngươi lợi hại như vậy, tại sao các ngươi? Lâm Tiêu mang trên mặt nghi hoặc. Chúng ta đương nhiên là không có khả năng đạt đến lợi hại như vậy cảnh giới. Chúng ta bây giờ chỉ là huyền tiên cảnh giới, bất quá so với ngươi cái này ngay cả nhân tiên cảnh giới cũng không có tiên nhân. So với là lợi hại hơn rất nhiều. Nga, ta còn không có nhân tiên lợi hại. Nói cách khác, ta muốn vượt qua các ngươi đầu tiên được đến nhân tiên cảnh giới. Sai. Không phải là người tiên, mà là thần nhân cảnh giới. Ngươi bây giờ liền thần nhân cũng không tính. Chờ ngươi độ kiếp rồi hãy nói. Ngô Cự khinh thường nhìn Lâm Tiêu một cái. Hắc hắc, Lâm Tiêu sờ một cái đầu. Không có nói gì, hỏi một chút các ngươi sở dĩ tới nơi này là làm cái gì? Lâm Tiêu kiên trì đến cùng hỏi, hắn vốn là không muốn hỏi, chính là nơi này đích xác để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Không chỉ là kỳ quái, mà là ngạc nhiên, Ngươi muốn biết, nhớ a, ta quái lạ đi tới nơi này. Vạn cái chết làm sao bây giờ? Ta tuy rằng không cha không mẹ, có thể là nói thế nào cũng là một đầu sinh mệnh. Trung Tú khẽ mỉm cười, nói, vài ba lời cũng khó mà nói rõ ràng. Ngươi lấy chậm rãi lĩnh hội đi. Tại đây không phải ngươi có thể tưởng tượng, nơi này chính là phi thường thú vị địa phương. Coi như là gặp phải cái gì thần thảo tiên thảo, đều không có bất kỳ hảo kinh ngạc. Hai người vừa nói, một vừa nghe lời của hai người. Lâm Tiêu trong tâm càng nghe càng kinh hỉ. Nơi này có rất nhiều thần thảo tiên thảo. Há chẳng phải là nói nơi này chính là một cái phúc địa. Ngay tại Lâm Tiêu tính toán câu hỏi thời điểm, hai người tại một lần nói ra, ngươi có thể không nên xem thường tại đây. Nơi này chính là phi thường bóng tối địa phương. Mặc dù có tiên thảo thần thảo, nhưng mà tại đây cũng tràn đầy khủng bố. Chỉ sợ ngươi vẫn chưa ra khỏi mấy dặm mà liền bị một đầu yêu thú ăn. Hai người một sướng một họa, liền thì không muốn Lâm Tiêu rời khỏi nơi đây. Lâm Tiêu cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết rồi. Hai người này liền thì không muốn hắn rời đi nơi này. Mặc dù không biết vì sao, nhưng mà Lâm Tiêu trong lòng rõ ràng. Lúc này, phương xa bên hồ trên một cái bảy màu sắc chim nhỏ xuất hiện ở trên ngọn cây. Hắn lắng nghe Lâm Tiêu đám người nói chuyện, nhìn liếc qua một chút. Ngô Cự cùng Trung Tú cũng nhìn thấy trên ngọn cây chim nhỏ. Đó là, hai người đem đầu ngắt đi qua, nhìn thấy trên ngọn cây bảy màu sắc chim nhỏ. Trong mắt tinh quang đại phóng, chỉ thấy trên ngọn cây chim nhỏ lông vũ thất sắc, toàn thân ngược bảy ánh sáng rực rỡ mang. Trong đêm tối thoạt nhìn dị thường nổi bật, coi như là nó tại làm sao bên trong thu lại ánh quang, cũng không có cách nào toàn bộ che giấu. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy thất sắc chim nhỏ. Chim nhỏ mỗi ngày đều muốn tới nơi này, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trung Tú kinh hô một tiếng, trời ạ, tại đây tẫn nhiên phát hiện một cái bảy màu điểu, đây chính là tiên thú a. Nhìn ra được bộ dáng của nàng mười phần giật mình, tâm tình kích động vô cùng, bộ dáng cũng hết sức ngạc nhiên. Hai ngọn núi cao ngất nhất khởi nhất phục, có vẻ chiều dâng sóng dậy. Ngô Cự cũng là tại lúc này đứng lên, hai mắt không hề nháy nhìn đến thất sắc chim nhỏ. Ta biết ngay tại đây không sai. Tại đây vậy mà phát hiện tiên thú con non, nhất định chính là truyền kỳ địa phương. Sư muội, ngươi xem, đến một mực điểu vẫn còn ấu tể, không bằng ngươi đi bắt mình nuôi. Chờ một ngày kia biến thành phượng hoàng cũng khó nói. Trung Tú khẽ mỉm cười, đứng lên, nhìn về phía thất sắc chim nhỏ nói ra. Ta đi xem một chút. Vạn nhất thật bị thu phục cơ chứ. Nhìn đến Trung Tú hướng về cổ thụ chọc trời mà đi, Lâm Tiêu trong lòng lập tức vì bảy màu chim nhỏ lau mồ hôi một cái. Trong tâm thỉnh thoảng kêu gào, đi mau, vèo. Nhìn thấy Trung Tú đi tới, thất sắc chim nhỏ hóa thành một đạo hào quang bảy màu, như một con thỏ sợ hãi phổ thông, hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Nhìn xa xa, giống như là một cái thất sắc tiễn, ở trong rừng xuyên qua. Chạy mau a, chạy mau a, không muốn bị bắt, vạn nhất bị bắt có thể thì xong rồi. Lâm Tiêu nhìn đến thất sắc chim nhỏ dần dần biến mất, trong lòng cũng thở dài một cái, chỉ cần chạy mất là được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.